Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1270, chương 1271, nặng ký phúc lợi. 9 đổi, Smiley, đại diễn võ Chu Vi, trong nháy mắt cũng chỉ còn lại có Ngô Tài Thần cùng Diệp Lăng hai người. Ở hai người riêng mình đại diễn võ lên, tiên huyết loang lổ. Vậy đại biểu hai người vừa rồi rực rỡ chiến tích, Mộ Dung Trường Ca, người này, cơ hồ là thất tài điện bên trong, mạnh nhất một người, lần này chúng thần chi chiến. Hắn tuyệt đối là thuộc về tuyển thủ hạt giống, có hắn nhằm vào, có thể ngươi ở đây một lần chúng thần chi chiến chung. Hội trở nên có chút gian nan, Ngô Tài Thần nhàn nhạt nói. Mặc dù nói cái này Mộ Dung Trường Ca là gấp đôi tôn sùng, nhưng là cũng không có nửa phần sợ hãi màu sắc. Mộ Dung Trường Ca, Diệp Lăng nhếch miệng cười, lắc đầu, trực tiếp nhảy hạ đài diễn võ. Không chọc ta còn tốt, chọc ta, cái gì Mộ Dung Trường Ca? Toàn bộ kiền đảo, Diệp Lăng lạnh lùng nói, lập tức hướng Thái Hư Thiên Cung trận doanh phương hướng vội vã đi. Phía sau đi theo Ngô Tài Thần nở nụ cười. Hắn chính là thưởng thức Diệp Lăng cái này cuồng kính. Mặc kệ có hay không năng lực có thể đánh bại. Tối thiểu miệng trên, lên, không thể tha người là đi. Mấy hơi chi về sau, Diệp Lăng cùng Ngô Tài Thần về tới căn cứ. Kỳ thực cũng chính là một cái nhà bên trong. Bây giờ, viện này đủ trên trăm cái tham gia chúng thần trận chiến cường giả toàn bộ tập hợp. Trong mắt lóe lên cuồng nhiệt chiến ý, không ngừng hiện lên lấy. Ở trước mặt mọi người, đứng là Hàn Cầm Hổ cùng một gã người xuyên bích lam quần dài nữ tử. Nữ tử nhìn qua cũng chính là 30 tuổi tả hữu. Khuôn mặt tinh xảo, dáng người yểu điệu, tuyệt đối là một cái khuynh quốc khuynh thành mỹ nhân. Chúng thần chi chiến khai mở, ngươi các loại, chờ, bất kể là vì mình cũng tốt, vì trong cung cũng được, cuối cùng rồi sẽ để chiến liều mạng. Cái này mười mấy trưởng khống đế vực thế lực, đủ có thiên chi kiêu tử, đủ có vạn nhân chi địch. Ta muốn đối với các ngươi mà nói, đây là một lần tốt nhất khiêu chiến hầu như, cũng là một lần đặc sắc nhất khó quên lịch lãm. Chúng thần chi chiến. Vì sao tên là chúng thần chi chiến ngươi các loại? Chờ, đều biết sao? Hàn Cầm Hổ nhàn nhạt nói. Trên trăm cái cường giả từng cái đều là lắc đầu. Diệp Lăng cũng là lắc đầu. Chúng thần chi chiến, lần đầu tiên Diệp Lăng nghe được thời điểm, cũng cảm giác được tên quá lớn. Hơn nữa còn có chút phương Tây hóa. Chẳng qua chúng thần hai chữ này. Ở Đông Phương cũng là thông dụng, nhưng là mặc dù là có chút thánh nhân, cũng không dám tự xưng thần. Thần, đó là bị thần thoại tồn tại, cơ hồ là sừng sững ở tam giới tột cùng đáng sợ đầu sò. Mỗi nghìn năm một lần chúng thần chi chiến, chiến tranh toàn bộ đều là ở chúng thần vẫn lạc chi địa khảo hạch. Vì sao trở thành chúng thần chi chiến? Đó cũng là bởi vì là ở chúng thần vẫn lạc chi địa. Nơi nào là một lần bi tráng sán ác chiến trường, là vực ngoại thiên ma tiến công tam giới thời gian, thiên địa chỉ thấy lớn nhất bùng nổ chiến trường. Bạch cốt trắng như tuyết, hàng vạn hàng nghìn đầu sỏ vẫn lạc, thiên địa đồng bi, nơi đó có lấy vô cùng nguy cơ, đương nhiên cũng có vô cùng kỳ ngộ, có thể hay không nắm chặt. Tự xem các ngươi tạo hóa. Hàn Cầm Hổ chậm rãi nói. Lần đầu tiên nghe được chúng thần chi chiến nguyên nhân mọi người. Bao quát, Diệp Lăng, toàn bộ đều là thần sắc chấn động. Có chút chấn động, chúng thần chi chiến. Dĩ nhiên là như thế cái căn nguyên. Là cái kia đáng sợ nhất vực ngoại thiên ma tấn công lớn nhất chiến trường. Mọi người, giờ khắc này. Trong lòng đều là dâng lên một tia kính ngưỡng cùng bi thương màu sắc. Mỗi một lần chúng thần chi chiến, đối với mỗi bên đại thế lực đều có ảnh hưởng rất lớn. Thậm chí có khả năng ảnh hưởng đến bốn đại thế lực địa vị. Đột nhiên, Hàn Cầm Hổ bên người quần xanh nữ nhân bước ra một bước lãnh nói rằng: "Ông, mặc dù là Diệp Lăng, cũng là đầu ong ong." Trừng lớn con mắt, bất khả tư nghị nhìn cái kia quần xanh nữ nhân. Cái này chúng thần chi chiến, lại có thể sẽ vạ lây đến bốn đại thế lực địa vị. Điều này sao có thể? Công sở đều biết, bốn đại thế lực sở dĩ vô địch thiên hạ, đó cũng là bởi vì ưu việt đả kích và trấn áp a. Nếu không, làm sao có thể đè vô số thế lực không ngóc đầu lên được? Bây giờ, một lần tái sự mà thôi, làm sao có thể cải biến bốn đại thế lực vị trí? Đây quả thực là nói chuyện giật gân. Có thể các ngươi cho là ta là đang nói dối, nhưng là ta không có bất kỳ thời gian, cũng không có tâm tình ở chỗ này cùng các ngươi nói đùa. Quần xanh nữ nhân phủi trước mặt cái kia, trên trăm cái cường giả liếc mắt, lắc đầu, mâu quang băng lãnh, mỗi một lần chúng thần chi chiến, đều là một lần thành trì cương vực phân chia. Ở chúng thần chiến trường bên trong, cùng sở hữu 10 cái thành trì lớn, trên trăm cái thành trì nhỏ, 10 cái thành trì nhỏ, cũng bất quá có thể chống đỡ được một cái thành trì lớn. Mà thành trì, tắc thì là phân chia lãnh thổ thành trì tiêu chuẩn cơ bản. Quần xanh nữ nhân quét ngang mọi người chi sau lại bỏ xuống một cái tạc đạn nặng ký. Nổ mọi người đều là có chút chấn động, chiếm giữ thành trì, đổi lấy đế vực trong chân thực thành trì cùng lãnh thổ. Đây là các thánh nhân giữa quyết định. Cũng là một cái công bình cạnh tranh. Cho nên nói, nếu như chúng ta Thái Hư Thiên Cung, liền một tòa thành trì lớn đều chiếm giữ không được, như vậy bị tước đoạt ra bốn đại thế lực, cũng không phải không thể. Giờ khắc này, mọi người rốt cuộc biết quần xanh nữ nhân vì sao nói như vậy. Địa bàn, chính là một cái thế lực trụ cột a. Không có địa bàn, liền không có cái gọi là thu nhập. Cũng không thể có thể lưu lại nhiều như vậy cường giả. Ngươi gặp qua trái đất đi đâu một cái thế lực tổ chức là nghèo kiết hủ lậu hàng sắc sao? Mặc dù là tổ chức khủng bố, đó cũng là dầu chảy mỡ, mới có vô số cam nguyện tự sát đánh chết địch nhân tự bảo đại quân. Các ngươi nhiệm vụ chính là chiếm giữ thành trì lớn. Lúc này đây, tất cả thế lực đều là dốc hết sức. Trong mắt bọn họ mục tiêu chính là bốn đại thế lực. Cho nên nói cách khác, một lần này chúng thần chi chiến có thể nói là toàn bộ đế vực từng ấy năm tới nay nhất sán ác cũng không quá đáng. Dù sao bốn đại thế lực tồn tại lâu như vậy, có vô số người mơ ước như thế vị trí cũng rất bình thường. Quần xanh nữ nhân nhún vai, mà sau cười lạnh một tiếng. Bất quá ta nghĩ, mặc kệ là tự ái của các ngươi, hoặc ngạo khí, cũng sẽ không cho phép như vậy một đám tên ở đầu của các ngươi trên. Lên, tác uy tác phúc đúng không? Trái tim tất cả mọi người, vào giờ khắc này hoàn toàn bị đốt. Đúng a, bọn họ nhưng là Thái Hư Thiên Cung người. Ai dám động thủ trên đầu Thái Tuế? Đó chính là không đem hắn nhóm không coi vào đâu. Toàn bộ trấn áp, hết thảy Thái Hư Thiên Cung cường giả đều là giữ tợn cười nhạt. Trong mắt sát cơ giạt rào. Hơn nữa, lúc này đây, trong cung nhưng cũng là dốc hết sức nữa à. Người nào nếu như cầm phía dưới công, cung chủ hứa hẹn, Thái Hư thần thụ phía dưới. Thời gian tu luyện nửa năm, Hàn Cầm Hổ mỉm cười, lại bỏ xuống một cái tạc đạn nặng ký. Xoạt. Bao quát Diệp Lăng ở bên trong mọi người, bao quát Ngô Tài Thần, đều là trong mắt tỏa ánh sáng. Thái Hư thần thụ chi hạ thời gian tu luyện nửa năm. Ta dựa vào, cái này đặc biệt nhưng là một cái lớn nhất dụ hoặc a. Làm đi, hướng về phía như thế cái phúc lợi, cũng phải làm a, liều mạng, một đám tên trực tiếp bị kích thích gào khóc kêu loạn. Sĩ khí tăng một cái trực tiếp xông đi tới. Nếu như đây, vậy các ngươi hẳn rất tinh tường mục đích của các ngươi rồi hả? Hàn Cầm Hổ nhếch miệng cười hỏi một câu. Mọi người từng cái cũng như con gà con ăn gạo một dạng liền vội vàng gật đầu. Trong tròng mắt, lóe lên đều là thái hư thần thụ dáng dấp a. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.